Chương 3209, một cái con mắt. Một vòng mặt trời đỏ, đông nhiên ở giữa từ mặt biển phía trên bắn ra mà đi, vô biên quang mang vẩy xuống đại địa. Trần Phong trước mặt, đông nhiên một mảnh sáng sủa. Nhưng mê vụ hoàn toàn biến mất. Mà Trần Phong trước mặt, xuất hiện một mảnh rộng lớn thiên địa, một mảnh hải dương, vô biên vô hạn, phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm. Ngày kia không cao rộng, trời xanh xanh lam, mây trắng đồng bền. Thậm chí ngay cả cái kia mặt nước đều là biến thành một mảnh thanh tịnh chi cực bích. Cũng không còn trước đó đen nhánh. Trần Phong đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vui sướng chi cực lớn tiếng hô nói, Hải Long Thủy Tinh cung lối vào, đến Trần Phong rốt cục đi tới tử vong chi hải trung tâm này lúc, Trần Phong tâm tình, vô cùng vui sướng, mà lại cực kỳ nhẹ nhõm, từ trước đó trong sự ngột ngạt một chút vùng vây đi ra. Tử vong chi hải trung tâm chỗ. Cùng tử vong chi hải còn lại địa phương hoàn toàn không giống. Cái này cả sập tỉ ẩn si nước là lam, bầu trời là có thể nhìn thấy, trên trời mây trắng là tung bay ở nơi đó chậm rãi di động. Trần Phong lại tới đây về sau, chỉ cảm thấy một mảnh trời trong gió nhẹ. Mà lại, một mực bao phủ với hắn trong lòng cái kia cố cực kỳ cảm giác nguy hiểm biến mất không thấy. Trước đó hắn tại nước trên đường chạy thời điểm, có thể cảm giác được cái kia hai bên hắc ám thủy vực bên dưới có vô số cực kỳ hung hiểm yêu thú ở nơi đó ẩn nút. Tựa như lúc nào cũng muốn đứng lên cho mình nhất kích chí mệnh, điên cuồng đem chính mình cho nuốt mất. Nhưng là, lại tới đây về sau, cái loại cảm giác này biến mất. Trần Phong có thể phát giác được, cái này mảnh biển xanh không có chút nào nguy hiểm. Mà này lúc, thuyền nhỏ đã là thẳng tắp xông vào cái này trong biển xanh. Trần Phong lúc này mới phát hiện, vùng biển này mặt biển muốn so xung quanh bốn phía những cái kia màu đen vùn nở dê biến thấp hơn cái hai chừng ba thước, tựa như là một cái thung lũng đồng dạng. Nhưng thần kỳ là, bên cạnh những cái kia nước biển lại là sẽ không lưu tới nơi này. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, quả nhiên là có chút ý tứ. Mà lại tới đây về sau, Trần Phong phát hiện, chỗ này biển tầm nhìn cực cao. Trần Phong nhìn xuống đi, hắn cảm giác mình tựa hồ là có thể nhìn thấy dưới đáy. Không nên a, nơi này khó nói như thế cạn sao. Trần Phong có lòng muốn tiến dưới đáy tìm tòi một chút, nhưng là hắn biết mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng, thế là hắn đem cỗ này dục vọng cưỡng ép xuống. Sau đó, hít một hơi thật dài, liền đem cái kia địa đồ lại là cẩn thận nhìn một lần. Này lúc, trên bản đồ cái kia điểm sáng đã đi tới VNZ biến mặt ngoài nhất trung tâm vị trí. Mà tại điểm sáng phía dưới thì là một mảnh cực kỳ đường cong phức tạp. Trần Phong hướng về những đường cong này nhìn lại, sau đó chậm rãi gật đầu, đem bên trong tất cả lộ tuyến đều là thuộc NAMLONZ, rõ rõ ràng ràng. Hắn liên tục xác nhận, xác định chính mình cũng đã nhớ kỹ về sau, vừa rồi đem cái này quyển trục thu vào, trân trọng bỏ vào trong ngực. Tiếp theo, Trần Phong liền lại là đem cái kia từ chú tạo sư hiệp hội có được hai cái mở dương ra, đem bên trong phủ lục dán đầy toàn thân. Đồng thời đem những bùa chú này toàn bộ lấy ra để vào kim tuyến trong túi gấm. Tay phải nắm lấy kim tuyến cầm nang, để tại có thể theo lúc từ trong nước đem những bùa chú này lấy ra. Sau đó, Trần Phong nhìn quanh bốn phía, mắt thấy không còn có bất luận cái gì cần phải chuẩn bị, chính là hít một hơi thật dài, khống chế lấy thuyền nhỏ, như là cái kia mũi tên đồng dạng, vèo một chút, chính là hướng về phía này mảnh biển xanh trung tâm mà đi. Trần Phong ngửa thiên thét dài, khoái ý chi cực. Cái này mảnh biển xanh, bao la vô cùng, trừ hắn ra, lại không người bên cạnh thiên địa cô hồng, không qua như thế. Cái này cho hắn một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Cùng lúc, bốn phía nắng ấm, không có chút nào âm lãnh tà ác, nhưng là, Trần Phong căn bản không biết là, ngay tại hắn ngửa thiên cười dài, cái kia thuyền nhỏ như cách huyền chi tiễn đồng dạng lái về phía trong biển xanh tâm cùng lúc. Này lúc, tại cái kia biển xanh trong cùng nhất, tại cái kia vu nở dê biến phía dưới. Thậm chí ở mảnh này dưới đáy bên dưới. Tại cái kia vô tận loạn thạch bên trong, này lúc, đông nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút. Sau đó, đông nhiên ở giữa, hai mảnh thổ địa tách ra. Hai mảnh cự đại, phương viên hơn trăm dặm thổ địa, đông nhiên ở giữa tách ra. Cái này hai mảnh thổ địa sau khi tách ra, lộ ra một cái tròn trịa đồ vật. Cái này tròn trịa đồ vật, bên trong có dựng thẳng đường cong, có trong vắt kia sáng màu vàng. Còn nếu là này lúc, Trần Phong thấp đầu nhìn xuống phía dưới, nhất định có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Mà lại, hắn nhất định cũng có thể nhận biết nhận ra cái này, lại là một cái con mắt, cái này lại là một cái phương viên khoảng chừng hơn trăm dặm. Con mắt hơn trăm dặm là cái gì khái niệm? Đây cũng là dòng dã mấy vạn mét khoảng cách, một cái con mắt liền có như thế cự đại. Cái này con mắt chủ nhân lại nên bực nào khủng bố của hắn thân thể, chẳng lẽ là xuyên qua cái này mảnh đại lục sao? Trần Phong này lúc nếu là nhìn thấy cái này con mắt, chỉ sợ sẽ tâm thần đều chấn. Cái này con mắt lạnh lùng không có chút nào tâm tình, mở ra về sau, tựa hồ chỉ là lạnh lùng lật ra, hướng lên thăm dò một chút, sau đó liền tiếp lấy lại khép lại. Thế là, cái kia mặt biển phía dưới, lại một lần khôi phục bình tĩnh. Vùng biển này nhìn lấy cực lớn, kỳ thực cũng không phải là như thế, rất nhanh Trần Phong chính là đi tới biển xanh chính giữa tâm. Nơi này, phá lệ trong suốt khoan thai. Xác định nơi đây chính là trung tâm vị trí về sau, Trần Phong hít một hơi thật dài, bốn bên dưới nhìn thoáng qua. Sau đó, không có chút do dự nào, trực tiếp quay người lại bắt đầu từ trên thuyền nhỏ nhảy vào cái kia trong nước biển. Trần Phong vừa mới nhảy một cái đến trong nước biển, lập tức liền cảm thấy có một loại muốn cảm giác hít thở không thông truyền ra. Hắn cảm giác mình không thể thở nổi, trong nháy mắt, mặt liền trướng đến đỏ bừng. Nhưng Trần Phong trong lòng không có chút nào kinh ngạc loại hình biểu lộ, chỉ là góc miệng lộ ra một vòng ý cười. Quả là thế, tại khác địa phương nước biển bên trong, Trần Phong tiến vào trong biển, xưa nay không dùng những bùa chú này, bởi vì hắn tại nước bên dưới có thể tự do hô hấp. Hắn tại nước bên dưới có thể ngốc thật lâu thời gian. Nhưng là, đi vào tử vong chi hải, Trần Phong biết rõ sẽ khác biệt. Chú tạo sư hiệp hội những người kia cú nở dê không đốc, bọn hắn tại sao lại chuẩn bị nhiều như vậy phù lục, khẳng định là bởi vì nơi này nước biển không giống nhau. Quả nhiên, Trần Phong đi vào nơi này về sau, liền cảm giác cái kia nhìn như xanh lam ôn nhu nước biển, kỳ thực như là một khối khối sắt lớn mà đồng dạng. Chính mình đi vào bên trong, đừng nói là trong phổi không khí, ngay cả cái kia huyết dịch, những cái kia nội tạng, tựa hồ cũng muốn bị từ trong thân thể hung hăng gạt ra đồng dạng. Trần Phong tranh thủ thời gian vận chuyển hàng long lá hán chi lực tiến vào những bùa chú kia bên trong. Lập tức, phù lục bên trong tia sáng màu vàng lóe lên, Trần Phong lập tức liền cảm giác thân thể đầy ánh sáng, cùng lúc hô hấp QNZ khôi phục bình thường. Hắn nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, như vậy cũng tốt. Trần Phong hướng lặn xuống đi, này lúc, trong này tầm nhìn cực cao, tựa như một khối to lớn lam thủy tinh đồng dạng. Dù là lại hướng dưới, cũng không có loại kia tối tăm cảm giác. Trần Phong một đường hướng bên dưới tiến đến, vùng biển này bên trong không có lớn yêu thú, nhưng lại có vô tận loài cá. Các loại tiểu ngư tiểu hà, cỡ nhỏ trong biển yêu thú tại Trần Phong bên cạnh một bên thổi qua.